Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 499, bất ngờ người. Uesugi yêu chính diện cứng Bernie đánh trả. Hắn đánh ra tennis hóa thành đỏ nhẫn, đem phi hành con đường trước tất cả toàn bộ cắt rời ra. Bernie trong tay vợt bóng trung ương lưu lại một cái to lớn lỗ thủng. Liền ngay cả phía sau hắn ba tầng phòng hộ lưới sắt cũng là tổn hại hai tầng. Loại này hung hăng va chạm, lập tức liền đem ngoài sân đám kia khán giả tâm tình cho thiêu đốt lên. Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, Maxime hơi há hốc mồm. Uesugi yêu vừa nãy này một cầu, càng để hắn đánh trong đáy lòng sinh ra một loại hoảng sợ cảm giác. Vẫn đứng ở bên cạnh hắn cái kia ít lời đại hán nghiêng liếc hắn một cái. Lần này liền hắn đều có chút xem thường đem đầu độ lệch qua. Như vậy khí phách, chẳng trách Bernie vẫn sẽ không lọt mắt hắn. Trên sân bóng, thân thể cứng ngắc ở tại chỗ Bernie con mắt hơi híp lại. Vừa nãy là, siêu cấp sweet spot, hắn dùng Anh ngữ hỏi một tiếng. Nói đến, này vẫn là hai người từ thi đấu bắt đầu giao lưu câu nói đầu tiên. Có điều Uesugi yêu mỉm cười không nói, cũng không nghĩ trả lời ý tứ. Hắn lần này đồng ý đến dưới đất sân bóng không phải là nói những này có không? Ngoại trừ cùng bình thường loại kia không thông thường cao thủ giao thủ ở ngoài, cũng là vì thiết thân trải nghiệm dưới đất sân bóng các loại thủ đoạn. Có người nói, không ít tuyển thủ tiến quân nghề nghiệp trước, nhiều nhất tiến hành tôi luyện, chính là tham gia các loại giải thi đấu, cùng với gián đoạn tính ở lòng đất sân bóng đánh nhau một trận. Xem hiện tại tình huống này, trước mặt hắn đối thủ này nên chính là nằm ở giai đoạn này. Loại kia có khác biệt với lang thang tuyển thủ ngạo khí, nhưng là làm sao đều không che giấu được. Bernie thấy Uesugi yêu không lên tiếng, trong mắt không khỏi bốc lên một áng lửa. Trước đây ở tại bọn hắn Canada đội ngũ ở trong, hắn nhưng là số một số hai cường giả. Khi đó có thể không có một người dám như vậy không nhìn hắn. Rất tốt, bạch, hắn quỳ gối đạp, trước trên người bạo phát qua cái kia đỏ diễm khí tức càng thêm mãnh liệt. Toàn thân bắp thịt căng thẳng đến cực điểm sau khi trong tay vợt bóng rơi xuống. Oanh, một đạo chói mắt đỏ đậm ánh lửa tránh ra. Lúc này, không biết tại sao, Uesugi yêu trong lòng đột nhiên bay lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Đối với cảm nhận của chính mình, hắn luôn luôn phi thường tín nhiệm. Lúc này nín hơi ngưng thần, nghiêm túc nhìn kỹ cái kia một đạo hướng hắn bên này bay tới xích quang. Ở trong này, hắn lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một số khác biệt tầm thường đặc thù hoa văn. Đó là, lực lượng tinh thần bám vào. Đùng, trong tay hắn vợt bóng. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc hướng về đạn đến trước người tennis nhẹ chụp lên. Xì xì xì, tennis không ngừng lôi kéo dây lưới. Tựa hồ ở một khắc tiếp theo liền muốn đột phá hắn phòng thủ. Tê tê tương đương, nhất thời. Khuấy động khí lưu từ Uesugi yêu khóe miệng nhanh chóng tràn ra. Trái tim bởi vì vừa nãy kinh hỉ, rầm rầm nhanh chóng nhảy lên. Quả thật là lợi hại tàn nhẫn a. Uesugi yêu trong mắt ánh sáng trở nên uy nghiêm đáng sợ lên. Vừa nãy rõ ràng đã đạt đến cấp 2 đoạn một cầu, lại bị đối phương xảo diệu lấy lực lượng tinh thần phương thức cho che giấu đi. Nếu như nói mới vừa có một chút chỗ sơ suất, như vậy khả năng hắn sẽ bị đánh bại. Thử lạp, Uesugi yêu cổ tay đem cầu vững vàng đè xuống. Rõ ràng này một cầu tình huống sau, chỉ là cấp 2 đoạn siêu cấp sweet spot đập bóng, không làm khó được hắn. Xèo, tennis kịch liệt quay về rơi xuống đất. Liền như cùng một cái vòng xoáy giống như, vẫn dính chặt ở sân bóng trên mặt đất, mãi đến tận cuối cùng quay về biến mất cũng không có bất kỳ bắn lên. Bảng điểm điện tử điểm số nhảy đến 1-0, hiệp một thăm dò kết thúc, hai người thần kinh nhưng đều hoàn toàn căng thẳng lên, dù cho là Uesugi yêu cũng là không dám có chút bất cẩn. Mới vừa tình huống đó, hắn nhưng không hy vọng xuất hiện lần nữa hiện lần thứ hai. Còn có, đối phương dị thứ nguyên là, Uesugi yêu vượt đối diện ngưng nhìn sang, phát hiện Bernie phía sau đỏ diễm khí tức bên trong, Mơ hồ có một cái màu đỏ rực đồ đằng hiện lên. Đồng thời ở này đồ đằng mặt ngoài còn có khắc vài loại không giống phù văn dấu ấn. Trong đó một loại liền cùng vừa nãy bám vào ở tennis lên giống như đúc. Quả nhiên không để ta thất vọng. Uesugi Yu buông xuống ánh mắt, nhẹ nhàng nói rằng, đổi lại bình thường, muốn tìm một cái có thực lực như vậy. Hơn nữa có thể trắng trợn không kiêng dè ra tay đối thủ nhưng là không tìm được. Vừa nãy lại bị nhìn thấu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bernie cả người đều hết sức chăm chú tập trung lên. Hắn quét qua tennis ở trước sân gần góc lưu lại cái kia xoay tròn hố. Nhẹ nhàng một nhếch miệng. Chỉ có dị thứ nguyên mới có thể đối kháng dị thứ nguyên. Hắn ở trong lòng đã đem Uesugi Yu đặt tới cùng hắn cùng cấp vị trí khác. Vừa nãy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đặc thù khí tức. Hắn là sẽ không nhận biết sai. Nếu đối phương có thực lực này, có thể cùng như vậy không nhận ra người nào hết cường giả giao thủ. Đối với hắn đón lấy con đường tự nhiên rất nhiều ích lợi. Hơn nữa, triệt để đánh tan hắn, ta đồ đằng có thể càng thêm hoàn mỹ đi. Hắn nhận biết từ Uesugi Yu trên người nhanh chóng bay lên. Nóng rực khí tức, liếm môi một cái. Hắn đồ đằng mặt trên cái kia mấy cái phù văn dấu ấn. Chính là những kia đã từng bị hắn coi trọng, mà bị triệt để đánh tan tennis chi tâm tuyển thủ lưu lại. Cộc cộc, cộc cộc, Uesugi Yu ở phía sau chàng nhẹ chút tennis. Bắt được quyền phát bóng sau, hắn liền phát hiện đối diện xem ánh mắt của hắn thay đổi. Lại như là xem con mồi. Tuy rằng không biết đối phương tại sao liền như thế khả năng có thể ăn chắc hắn. Có điều, loại cảm giác kích thích này chính là hắn nghĩ tới. Trước cùng Ikaizen Nanchiro trận đấu kia, hắn rất tập trung nghiêm túc. Thế nhưng là sẽ không hưng phấn. Loại này tuân theo thân thể bản năng hưng phấn. Xì xì xì tương đương một đoàn lôi quang chói mắt từ trên tay hắn bay lên. Tiếp theo chính là một tiếng nổ vang. Oanh, hào quang lóng lánh, gào thét mà ra. Bernie xanh lam con ngươi đột nhiên co rụt lại. Siêu cấp sweet spot quang kích cầu. Hừ, hắn lạnh rên một tiếng. Phía sau đỏ diễm khí tức chỉ một thoáng liền phun trào lên. Trực tiếp đem hắn thân thể đều nhuộm thành một loại đỏ đậm vẻ. Uesugi Yu lần này nhìn ra càng thêm tần sở. Cái kia hỏa hồng đồ đằng lên phù văn lấp lóe. Đối phương mang theo mãnh liệt khí thế đẩy quả cầu xét tinh thần áp bức tiến lên nghênh tiếp. Vợt bóng vung lên, ánh sáng xèo lóe lên. Một cái cùng đồ đằng mặt trên tương tự phù văn bóng mờ dung nhập vào hắn vợt bóng ở trong. Ầm ầm, cuồng bạo kinh khí xuyên thấu vợt bóng. Ở phía sau hắn lưới phòng hộ lên lưu lại một cái sâu sắc lõm. Có điều này một cầu, hắn vững vàng cản lại, tuy rằng vợt bóng sợi tơ còn ở gào thét, Bernie trong mắt ánh sáng nhưng là càng thêm sáng sủa. Giải rác đá vụn ở Uesugi Yu bên chân tung tóe, tennis lên mang theo uy lực kinh khủng, định muốn bắt hắn cho hất bay ra ngoài. Tiến vào dị thứ nguyên so đấu sau khi, cuộc tranh tài này rốt cục bắt đầu trở nên mất khống chế lên. Cùng với cùng nhau mất khống chế, đồng thời còn có những kia đánh cược cẩu cùng chuyên môn để phát tiết tâm tình người có tiền nhóm. Toàn bộ dưới đất sân bóng rít gào hoan hô, hầu như so sánh với một hồi muốn cao hơn gấp đôi. Maxime trợn mắt ngoác mồm nhìn trên sân bóng hai người, liền ngay cả bên tai không ngừng truyền đến cảm xúc mãnh liệt hò hét cũng không thể để cho hắn phục hồi tinh thần lại. Bọn họ sao lại thế? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, nếu như nói Bernie bước vào dị thứ nguyên cấp 2 đoạn hắn còn có thể tiếp thu. Cái kia xem ra tuổi còn không lớn thiếu niên lại là chuyện ra sao? Dị thứ nguyên đã như thế giá rẻ sao? Làm đã từng U17 tuyển thủ, hắn nhưng là rất rõ ràng dị thứ nguyên ở một đội ngũ bên trong phân lượng. Uesugi Yu phía sau đồng dạng hiện ra một đạo cầm kiếm bóng mờ. Mỗi một lần đánh chém hạ xuống, đều sẽ để Bernie sắc mặt tái nhợt mấy phần. Người sau trên người đỏ diễm khí tức, đã từ vừa mới bắt đầu uy thế toàn trường, đến hiện tại chăm chú co rút lại ở thân thể của chính mình bốn phía. Vui sướng, vui sướng, Uesugi Yu cất bước vung đập, lại là một cái đột thứ giống như đánh hạ xuống. Nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng tùy ý. Ở đem đối phương đồ đằng phù văn năng lực đều cảm thụ một phen sau khi, hắn ra tay càng trở nên ác liệt. Mà theo thi đấu kéo dài, đối diện Bernie sắc mặt nhưng là càng ngày càng kém. Từ vừa mới bắt đầu tràn đầy tự tin đã biến thành hiện tại cắn răng khổ sở chống đỡ. Uesugi Yu trên tay vợt bóng, lại như là một cái lưỡi dao sắc, đem hắn dị thứ nguyên hư tượng bên trong tinh thần ý chí lần lượt chém chết. Oanh, hai tay hắn nắm vợt bóng, va vào tennis, trong nháy mắt, quen thuộc đâm nhói cảm giác từ trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến. Đáng chết, đối phương đến tột cùng là năng lực gì? Bernie gắt gao cắn răng quan. Hắn nguyên vốn đã năng lực của chính mình đã rất cường hãn. Kết quả hiện tại, không nghĩ tới ở lòng đất sân bóng trận đầu đối thủ liền như vậy khó chơi. Xèo, ngưng tụ màu đỏ thẫm bao vây tennis, đang bay qua trung gian lưới thời điểm trực tiếp hóa thành một đám lửa. Bernie miệng lớn thở dốc. Cuộc tranh tài này từ bắt đầu đánh tới hiện tại, dĩ nhiên so với hắn trước đây đánh đầy ba bàn cảm giác còn muốn uể oải. Ngay ở hắn tâm thần hơi lỏng lẻo nháy mắt, bá lạp, bích lạc thiên tương đương, một vòng từ phía chân trời hiện lên đại nhật. Nhuộm đỏ hắn xanh lam hai con mắt, ở hắn hai mắt một đen, mất đi ý thức trước. Kinh hồng thoáng nhìn cái kia một đôi sắc bén như kiếm thiền tông con mắt. Loảng xoảng một tiếng, dùng làm phòng hộ lưới sắt lên, lưu lại một người thể phần lưng va chạm mà thành lõm. Hô! Uesugi Yu nhẹ nhàng lướt qua thái dương mồ hôi. Trước đoạn tháng ngày bởi vì nào đó một số chuyện mà ngột ngạt ở đáy lòng phiền muộn tâm tình nhất. Thời quét đi sạch sành xanh. 0524, 0524, trên thính phòng, cũng là vang lên điên cuồng cực kỳ rít gào tiếng. Uesugi Yu hơi cúi đầu cau mày. Nơi như thế này có thể thích hợp lại đây trải nghiệm. Nhưng nếu là vẫn mê muội với loại này bạo lực thi đấu ở trong, như vậy lại lòng kiên định chí cũng sẽ bất chi bất giác bị ảnh hưởng đến. Lầu hai khán đài một cái nào đó góc tối, hai trung niên nam nhân nhìn phía dưới cuộc tranh tài này như vậy kết thúc, trên mặt đều lộ ra một cái nụ cười. Hợp tác vui vẻ, Uesugi tiên sinh, trong đó tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trên người mặc màu đỏ sậm tây phục người đàn ông trung niên nhẹ giọng cười nói. Uesugi Wataru khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhạt. Tâm tình 10 điểm không sai khoát tay áo một cái. Hợp tác vui vẻ. Có điều hy vọng các ngươi lần sau có thể càng ưu đãi điểm. Ha ha. Lần sau nhất định. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Các có tâm tư đều hai người nắm chặt tay. Rất nhanh liền từ náo động trong đám người ẩn lui thân hình. Ba người kia xui xẻo Canada tuyển thủ, e sợ căn bản liền không biết, bọn họ đang lựa chọn tham gia dưới đất cầu tràng thời điểm tranh tài, cũng đã bị công khai yết giá. Cùng lúc đó, Macau ban đêm phồn hoa khu vực, một cái đầu lên cháo mũ trùm thiếu niên cũng đang từ bên trong quán rượu đi ra. Hắn đơn vai một cái túi tennis, liền như vậy chậm rãi đi tới một tòa xa hoa khách sạn dưới lầu. Chính là chỗ này đi. Hắn ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nở nụ cười. Từ mũ chụp xuống lộ ra vài sợi màu xanh sẫm cuối sợi tóc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,